Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166. Trong truyền thuyết bộ xương cường đạo đoàn tập kích bất ngờ. Này dọc theo đường đi, Eric đã theo Kaka trong miệng đã biết lĩnh chủ sự tích. Cũng biết Á Lạp Bình Nguyên từ một khối thật cằn cỗi cánh đồng hoang vu. Bị lĩnh chủ phát triển trở thành một cái phồn hoa thôn trấn. Nhưng lại ở tiếp tục phát triển chung. Nhưng là tận mắt đến trước mắt này đó tình cảnh, lại là một chuyện khác. Rung động, thật sâu rung động, đầy khắp núi đồi hoa tươi. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi hoa, làm cho người ta say mê. Kia mỗi tòa kiến trúc, hoặc rộng lớn đại khí, hoặc tinh xảo thanh lịch, đan xen hợp lý. Tối chọc người ánh mắt là một tòa màu trắng to lớn kiến trúc. Ở thôn trấn tối trung tâm, không cần phải nói, kia nhất định chính là lĩnh chủ phủ. Thì phải là, bản thân tương lai ra sao? Eric có chút chờ mong đứng lên. Xe ngựa chạy vào thôn trấn bên trong. Rất xa bên tai liền truyền đến rất nhiều thanh âm ni, lĩnh chủ đại nhân đã trở lại. Là lĩnh chủ đại nhân xe ngựa. Lĩnh chủ đại nhân, ngài đã về rồi, lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, một phiến nhiệt tình tiếng gọi ầm ĩ, cao thấp nối tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt tựa đầu vươn xe ngựa ngoài cửa sổ. Hướng người bên ngoài vẫy vẫy tay, bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ lớn hơn nữa. Eric có chút kinh ngạc xem tình cảnh này, như thế chịu kính yêu lĩnh chủ, Eric vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, này con dân trên mặt. Đều là nhất chân thành tươi cười, không có một chút dối trá có lệ, đó là phát ra từ nội tâm kính yêu. Xe ngựa cuối cùng đứng ở lĩnh chủ trước phủ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa sau, phân khối đám người đã sớm chờ ở nơi đó, hiện tại đều đón đi lên. Hội báo Gia Cát Minh Nguyệt rời đi trong khoảng thời gian này lĩnh chủ phủ phát sinh chuyện. Bất quá, ở nghênh đón đội ngũ chung, còn có một mập mạp mẹ. Bác gái vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt liền tiến lên chu lên. Đại nhân, ngài khả đã trở lại. Trong phòng bếp loạn thành một đoàn. Ta nhường này tên chọn mua gì đó đều xảy ra vấn đề. Này béo bác gái đúng là lĩnh chủ phủ đầu bếp nữ. Lại xảy ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt có chút đau đầu hỏi. Lần trước là mua kê là được bệnh dịch. Trở lên thứ là mua rau dưa bên ngoài là tốt. Bên trong đều bị sâu cắn. Dù sao phòng bếp cũng thường xuyên ra vấn đề, mua trứng gà một buổi tối phá xác đều thành gà con. Sau đó đem phòng bếp làm cho loạn thất bát tao, bể cá lậu thủy, ngư đều chạy đến, đầu bếp nữ thao thao bất tuyệt nói xong vấn đề. Càng nói Gia Cát Minh Nguyệt đầu lại càng lớn, đây đều là chút gì đó sự a. Việc này cũng muốn toàn bộ hướng nàng bẩm báo, ta đến xử lý đi. Eric đi lên phía trước đến. Mỉm cười nói, kia mị hoặc lại không mất hòa khí cười, nháy mắt nhường phòng bếp câm miệng, đầu bếp nữ chỉ ngây ngốc xem trước mắt mỹ nam tử. Sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, tốt lắm, cho các ngươi giới thiệu hạ, vị này là Eric, về sau hắn chính là lĩnh chủ phủ quản gia, lĩnh chủ phủ hết thảy sự vụ, đều từ hắn xử lý. Các ngươi có chuyện gì tìm khắp hắn, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng giới thiệu Eric. Sau đó đem sự tình đều giao cho hắn. Đại nhân, yên tâm, hết thảy rồi sẽ tốt. Eric mỉm cười. Sau đó xem đầu bếp nữ. Vị này tiểu thư mỹ lệ, có thể mang ta đi phòng bếp sao? Chúng ta trước sửa sang lại xuống bếp phòng. Sau đó bàn lại luận hạ chọn mua chuyện. Được chứ, hảo hảo, đều nghe ngài, quản gia. Đầu bếp nữ bị mê thất điên bát đảo, liên tục gật đầu, nhìn một cái, cỡ nào có phong độ nam nhân a, đều kêu bản thân tiểu thư mỹ lệ đâu. Eric rất nhanh bằng vào hắn xuất sắc bề ngoài, ôn hòa thái độ, linh hoạt thủ đoạn, tướng lãnh chủ quý phủ hạ đều quản lý gọn gàng ngăn nắp. Cũng bắt đầu yêu cầu lĩnh chủ phủ bọn hạ nhân chú trọng ứng có lễ tiết. Nhưng là làm cho nàng nhóm học tập lễ tiết lý do là làm cho bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Thích như mật ngọt, bởi vì Eric nói là bọn hắn liền đại biểu lĩnh chủ phủ hình tượng. Đại biểu cho lĩnh chủ đại nhân thể diện, bọn họ không thể để cho lĩnh chủ đại nhân mất mặt. muốn nhường lĩnh chủ đại nhân lấy bọn họ làm vinh dự. Sau đó toàn bộ lĩnh chủ phủ bọn hạ nhân đều cùng đánh kê huyết giống nhau. Hóa thân chăm chỉ cục cưng, đi theo Eric học nổi lên lễ nghi. Sau này, kia một đám dáng vẻ ngàn vạn bộ dáng, thực tại nhường Gia Cát Minh Nguyệt đều trừng lớn mắt. Vườn hoa, điền viên thu hoạch, nhà trọ, quán rượu sổ sách, Gia Cát Minh Nguyệt một cỗ não ném cho Eric. Eric mới đầu nhìn thấy mặt trên chữ số thực tại lắp bắp kinh hãi. Nhưng là rất nhanh sẽ đạm định xuống. Hơn nữa rất nhanh tiến vào nhân vật, thuận lợi tiếp nhận hết thảy. Nhặt được bảo, đây là Gia Cát Minh Nguyệt đối Eric đánh giá. Xem thư phòng này, sở hữu văn kiện phân loại, bày biện gọn gàng ngăn nắp, lĩnh chủ phủ hết thảy sự tình. Gia Cát Minh Nguyệt lại không dùng quan tâm một chút. Rất nhiều chuyện, Eric liền trực tiếp xử lý. Hơn nữa hắn nắm chắc độ tương đương hảo, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt thoải mái rất nhiều. Cho nên, hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt liền ở trong sân phơi thái dương. Ấm rào rạt không nghĩ động, bên cạnh trên bàn làm ra vẻ Nam Hy làm điểm tâm cùng trà sữa. Bảo bối, đến ăn chút này, đây là ta tân làm, Nam Hy bưng một mâm điểm tâm xuất hiện. Gia Cát Minh Nguyệt mở mắt ra, xem Nam Hy trong tay này sắc hương vị câu toàn điểm tâm ni vẻ mặt đau khổ nói. Mẹ, có thể không ăn sao? Ta thật sự phì, có sao? Nam Hy buông mâm, nâng lên Gia Cát Minh Nguyệt mặt, nghiêm cẩn nhìn nhìn, mới nói, không có phì, chính là có chút khoan, phốc bên cạnh Quân Khuynh Diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt tái rồi mặt. Không phúc hậu cười ra tiếng, thì phải là phì. Gia Cát Minh Nguyệt búng Nam Hy thủ, kháng nghị, về sau mỗi ngày điểm tâm số lần giảm bớt một lần. Còn tiếp tục như vậy, ta sẽ ngay cả ta trước kia váy đều mặc không đi xuống, được rồi. Kia theo 7 lần sửa vì 6 lần, Nam Hy gật đầu. Lị Á ở một bên cười trộm, 7 lần biến 6 lần, hiệu quả giống như cũng sẽ không thể kém đi nơi nào đi. Gia Cát Minh Nguyệt thương hội. Tên là Tử Tinh Hoa Thương Hội, Tử Dực trước mắt ở nhân loại thành thị bên kia quản lý. Tựa hồ ra điểm vấn đề nhỏ, sau đó Gia Cát Minh Nguyệt nhường Quân Khuynh Diệu mang theo vài người đi hỗ trợ. Đại nhân, không cần lại nhìn này đó, quân đại nhân phân phó quá muốn ngươi sớm một chút nghỉ ngơi a. Lị Á chiều đi rồi Gia Cát Minh Nguyệt trong tay tạp ký, chân thật đáng tin nói. Ngươi là của hắn thị nữ còn là của ta thị nữ a. Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn trừng mắt Lị Á. Hi hi, không là đều giống nhau sao? Lị Á nghịch ngợm nói. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nam Hy đâu? Đi cho ngài làm lần thứ 6 điểm tâm. Cuối cùng một lần, ăn khuya, Lị Á mím môi ba cười nói. Ta tất nhiên hội trưởng phì a. Tiếp tục như vậy không được, Gia Cát Minh Nguyệt nhéo nhéo bản thân bụng. Rất bất đắc dĩ nói, Gia Cát Minh Nguyệt ngày liền là như thế này dễ chịu. Như vậy nhàn nhã qua một đoạn thời gian, lại đã xảy ra nhất kiện làm cho người ta không tưởng được chuyện. Ai cũng không biết, vào đêm sau, Bát Ngát Á Lạp Bình Nguyên Thượng, một đạo màu đen nước lũ như kình phong cuốn quá mặt đất. Dơ lên cuồn cuộn trần yên. Đây là một đám hạng nặng võ trang kỵ sĩ, màu đen áo choàng hạ, bao trùm ở trước ngực, bả vai, cánh tay chờ mấu chốt bộ vị màu đen cương giáp lưu động một vòng vòng lạnh lẽo hàn mũi nhọn. Bên hông trường đao trọng kiếm, sau lưng chiến phủ cự cung, đều lộ ra trầm trọng áp lực, bọn họ dưới thân tuấn mã khắp cả người tối đen, tựa hồ so bóng đêm còn muốn nồng đậm vài phần. Trong mắt là một mảnh như nham thạch nóng chảy bàn đỏ đậm sắc. Vó ngựa chạy như bay trong lúc đó, giống màu xanh hỏa diễm thiêu đốt, này đó tuấn mã hình thể hùng tráng hữu lực, chạy như bay trong lúc đó nhưng không có một điểm tiếng vang. Phảng phất là đến từ địa ngục mộng Yemeni bọn kỵ sĩ đều tự đội giữ tợn mặt nạ. Nhìn không ra trên mặt biểu cảm, nhưng chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái. Sẽ không có người có thể quên trong mắt bọn họ chảy xuôi tràn ngập sát ý băng hàn. Ở bọn họ trước ngực, thêu huyết sắc bộ xương dấu hiệu, ký sự ở trong bóng đêm, đều có thể cảm giác được kia một phần hung tàn cùng bạo ngược. bộ xương cường đạo đoàn, phong ngữ đại lục làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Qua lại vô tung bộ xương cường đạo đoàn, hoang vắng bình nguyên cũng không có bởi vì bọn họ đã đến đánh vỡ kéo dài ngàn vạn năm yên tĩnh. Bọn họ toàn thân giấu ở trong bóng tối, dưới thân ma mã không có phát ra một điểm tiếng vang. Stephen đại nhân, Á Lạp lãnh địa liền muốn đến, cần dừng lại nghỉ ngơi hồi phục một chút sao? Một gã kỵ sĩ hỏi trên đường. Ben, ở trước nhất phương kỵ sĩ nói. Không cần, theo kế hoạch hành động, đầu lĩnh kỵ sĩ đội bộ xương mặt nạ. Thanh âm mang theo vài phần lười nhác vài phần đạm mạc. Lại làm người ta cảm giác được đến từ linh hồn chỗ sâu sợ run. Là, đại nhân, kỵ sĩ dơ dơ lên thủ. Phía sau vài tên kỵ sĩ xoay người xuống ngựa, như mũi tên nhọn bàn hướng phía trước phi túng. Tốc độ nhưng lại so tuấn mã còn nhanh hơn thượng vài phần. Lúc này Á Lạp lãnh địa, vẫn như cụ yên tĩnh ấm áp, tuyệt đại đa số mọi người đã ở thanh u mùi hoa trung lâm vào thơm ngọt mộng đẹp. Nhất tràn tràn địa tinh xuất phẩm thông khí đang chỉnh tề dắt trên lãnh địa không? Bỏ ra một mảnh nhu hòa ngọn đèn, một đạo đơn giản tường thành đem cả tòa thôn trấn thủ hộ trong đó. Vài tên miêu nhân vệ sĩ đứng ở cao cao tòa nhà hình tháp thượng. Cảnh giác chung quanh quan vọng. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt thật không đồng ý bởi vì này đổ tường thành phá hư thôn trấn mỹ cảm. Nhưng lại không có tìm được rất tốt phòng ngự biện pháp. Ở tinh nhóm máy móc địa bảo nghiên cứu chế tạo thành công có thể phía trước. Chỉ có thể tạm thời xây dựng khởi một đạo đơn giản tường thành. Một đội hắc kỵ như không tiếng động gió nhẹ, nhanh chóng hướng Á Lạp lãnh địa tập cuốn mà đến. Miêu mọi người đêm thị năng lực rất mạnh. Ký sự ở tối đen ban đêm, cũng có thể rất được rất xa, nhưng là lúc này đây, bọn họ đi không ra, thẳng đến hắc kỵ đi đến tường thành hạ, một gã mắt sắc miêu nhân mới phát hiện không ổn, đang muốn kéo vang cảnh báo, nhất đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau, bàn tay đánh xuống, miêu nhân vệ sĩ thân thể mềm yếu ngã một chút đi. Từng đạo tối đen thân ảnh như u linh bàn ở trong thành thổi qua. Giấu ở chỗ tối góc miêu nhân vệ sĩ ào ào ngã xuống đất. Cửa thành bị mở ra. Một đội hắc kỵ im hơi lặng tiếng dũng mãnh vào thôn trấn bên trong. Chia làm vài cái tiểu đội. Như thủy triều bàn hướng vài cái phương hướng dũng đi. Trung gian một đội trực tiếp bôn hướng lĩnh chủ phủ. Đội ngũ dẫn đầu phía trước. Đội bộ xương mặt nạ cường đạo thủ lĩnh khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt cười lạnh. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Mặc kệ là nhân loại tòa thành vẫn là thú nhân thành trì, đều có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào, huống chi một cái chính là thú nhân lãnh địa, lĩnh chủ trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Gia Cát Minh Nguyệt đang cùng trong lãnh địa vài tên tộc trưởng cùng trưởng lão lật xem chướng mục. Đối với lãnh địa gần đây phát triển thế, tất cả mọi người phi thường vừa lòng, liền ngay cả keo kiệt về nhà bốc trưởng lão. Đều ngoại lệ ở đồng tu tộc trưởng trước mặt thả một ly bỏ thêm tử tinh mật nước ấm. Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không đối ải nhân tộc lớn như vậy phương quá. Lĩnh chủ đại nhân, của chúng ta nhân loại bằng hữu mua mầm móng hẳn là nhanh đến thôi. Chúng ta lãnh địa cái gì cũng tốt, chính là lương thực sản xuất không đủ. Luôn tiêu tiền mua lương thực cũng không phải biện pháp a tính toán tỉ mỉ bốc trưởng lão là. Một phân tiền đều luyến tiếc lãng phí. Ân, ngày mai ta làm cho người ta lại liên hệ một chút. Hẳn là nhanh đến thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Còn có chúng ta địa tinh phòng thí nghiệm. Khi nào thì có thể hoàn công a? Cô lỗ trưởng lão đã khẩn cấp. Yên tâm đi cô lỗ trưởng lão. Lại có vài ngày thì tốt rồi. Chúng ta còn trông cậy vào các ngươi có thể nhanh chút nghiên cứu chế tạo ra súng viên đạn đâu. Đồng tu tộc trưởng ông Thanh ông khí cười nói, chỉ cần có phòng thí nghiệm cùng thiết bị. Đừng nói súng viên đạn, liền tính tàu bay chúng ta đều có thể tạo ra, cô lỗ trưởng lão tin tưởng 10 phần nói xem vài vị. Trưởng lão này hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt thật vui mừng, gia có nhất lão như có nhất bảo, huống chi nhiều như vậy bảo. Đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhất ngưng, nghe được vài tiếng dị động. Hô to một tiếng, cẩn thận, có địch tập, vài tên trưởng lão mờ mịt liếc nhau, trong lãnh địa một mảnh yên tĩnh, từ đâu đến địch thập, từng đạo ánh lửa đột nhiên liên tiếp sáng lên, thấu cửa sổ nhìn lại, một căn cây đốt chính đón cuồng phong hừng hực thiêu đốt. Tướng lãnh chủ phủ ngoại ánh một mảnh thông minh, ánh lửa bên trong, hơn 10 đạo bóng đen ngồi cao lập tức, thân hình thẳng tắp như thương, trên người lạnh lùng phẳng phất đến từ địa ngục sứ giả. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thầm giật mình, ban đêm thủ vệ đều là miêu nhân bộ lạc nhất tinh nhuệ chiến sĩ. Hơn nữa trải qua nàng cùng quân Khuynh Diệu tự mình huấn luyện cùng bố trí. Cảnh giới năng lực liền tính so với báo nhân chủ thành cũng không kém cỏi nửa phần. Hiện tại vậy mà bị người cưỡi ngựa im hơi lặng tiếng sấm đến lĩnh chủ phủ. Những người này đến cùng là cái gì lai lịch? Không kịp nghĩ nhiều, sát, chỉ nghe cường đạo thủ lĩnh một tiếng mãnh uống. Sở hữu cường đạo xoay người xuống ngựa, cầm trong tay binh khí hướng phòng nghị sự vọt tiến vào. Phanh, đồng tu trong tay người lùn súng tóe ra một chùm ánh lửa. Một quả đá cuội xoay tròn bay đi ra ngoài, nhưng liền tượng hắn theo như lời như vậy, ký không có uy lực cũng không có chính xác. Một gã cường đạo trọng diều vừa bổ, liền đem phi lại cao lại phiêu đá cuội khảm thành bột phấn. Đồng tu buông súng, gầm lên giận dữ, dẫn theo đại thiết truy trước hết vọt đi qua. Phía sau, Gia Cát Minh Nguyệt cùng vài tên đường lang đao thủ cũng nghênh địch mà lên. Phong nhân trưởng lão vốn cũng rút ra tiểu đao muốn lên đi liều mạng. Bị Gia Cát Minh Nguyệt tay mắt lanh lẹ một phen nhét vào cái bàn phía dưới. Mà thông minh cô lỗ trưởng lão không giống hắn như vậy không có tự mình hiểu lấy. Sớm một bước liền chui đi xuống. Phòng nghị sự lý vang lên một mảnh đao kiếm tương giao thanh thúy minh vang. Á Lạp lãnh địa cường đại nhất mấy người cùng cường đạo chiến ở cùng nhau. Bộ xương cường đạo đoàn. Kịch chiến bên trong, ca ca đột nhiên thấy đối phương ngực tượng dùng máu tươi nhuộm dần bộ xương dấu hiệu. Kinh hô ra tiếng. Mọi người tâm đều trầm trầm xuống, bọn họ có thể xác định, lần này đến tuyệt đối là chân chính bộ xương cường đạo đoàn. Bởi vì chỉ có bọn họ, mới có thể như vậy không hề nửa điểm trở ngại xông vào trải qua nghiêm mật bố phòng lãnh địa. Bọn họ trước ngực bộ xương dấu hiệu có lẽ còn không bằng cây sồi thương đoàn giả cường đạo nhóm. Theo tinh mỹ, nhưng này như máu dịch ngâm quá nhan sắc. Lại lộ ra nồng đậm sát ý cùng tử vong hơi thở. Lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng chân chính cảm nhận được bộ xương cường đạo đoàn chân chính thực. Lực, một tiếng vĩ đại trầm đục trong tiếng, đồng tu tộc trưởng thiết truy cùng một bính búa lớn mãnh liệt chạm vào nhau. Hỏa tinh phi tiện chung, hai người nhưng lại đồng thời lui một bước, hiển nhiên, người nọ có tuyệt không kém gì người lùn lực lượng, cuồng chiến sĩ. Đồng tu kinh hô một tiếng, cuồng chiến sĩ là nhân loại chung duy nhất có thể bằng lực lượng cùng người lùn so sánh dân tộc. Luôn luôn sinh hoạt tại đại lục tối bắc bộ băng nguyên hải vực. Lại thật không ngờ, ở bộ xương cường đạo đoàn chung vậy mà gặp được bọn họ thân ảnh. Người lùn, lực lượng của ngươi cũng không tượng trong truyền thuyết như vậy cường đi cuồng chiến sĩ một. Tiếng cuồng tiếu, chiến phủ lại bổ tới. Ca ca huynh đệ mấy người đồng thời triển khai trường đao, họa xuất một phiến xanh biếc đao mạc, trải qua trong khoảng thời gian này cùng quân Khuynh Diệu trao đổi. Bọn họ đao pháp so trước kia càng thêm sắc bén tinh diệu. Càng là ca ca kia nhất dài nhất đoàn hai thanh đường lang đao. Quỷ dị khó lường mà lại ti bỉ vô sỉ, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều thường xuyên tán thưởng không thôi. Nhưng là lúc này đây. Đối mặt vài tên nhân loại kiếm sĩ, bọn họ đúng là một điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được. Kiếm sư, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra này mấy người thực lực, mặc dù ở nhân loại xã hội, kiếm sư cấp bậc kiếm sĩ đều là các thế lực lớn cạnh tướng mượn sức đối tượng. Cũng khó trách bộ xương cường đạo đoàn thanh thế như thế to lớn. Thực lực của bọn họ đích xác rất mạnh, phi thường cường, Gia Cát Minh Nguyệt nắm chủy thủ. Bay thẳng đến cường đạo thủ lĩnh đâm tới, thế như sấm đánh tật như tia chớp, xem Gia Cát Minh Nguyệt này nhất kích, cường đạo thủ lĩnh trong ánh mắt lóe lên nho nhỏ kinh ngạc. Đại khái cũng không ngờ tới vị này Á Lạp Bình Nguyên Tư Tế lĩnh chủ cư nhiên còn có thể cận chiến. Kinh ngạc với kinh ngạc, hắn nhưng không có nửa điểm hoảng loạn, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt, thẳng đến chủy thủ đến phía trước, mới đột nhiên hướng tới chủy thủ một quyền đánh ra, nắm chặt quyền trên mặt, một bộ tối đen quyền bộ lưu động thủy dạng sáng bóng. Bộ này quyền bộ thượng không có gì mũi nhọn, san bằng đường cong có vẻ kiên cường thẳng thắn. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Cái chuôi này thiên lôi lặp lại rèn luyện quá chủy thủ mũi nhọn sở ngưng tụ lực lượng. Cho dù là thép tinh chế thành tấm chắn đều có thể bị đâm thủng. Huống chi một cái nho nhỏ quyền bộ, đinh, chủy thủ chuẩn xác đâm vào quyền bộ chính giữa. Hai cổ vĩ đại lực lượng mãnh liệt chạm vào nhau. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, cường đạo thủ lĩnh kinh hô một tiếng. Nằm mơ cũng thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt sẽ có như vậy cường lực lượng. Mà Gia Cát Minh Nguyệt càng là kinh ngạc, của nàng lực lượng cũng không có nhận đến phong ngữ đại lục nguyên tố năng lượng quá lớn ảnh hưởng. Cơ bản còn vẫn duy trì trước kia thực lực, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, thực lực của đối phương đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Còn không có chờ nàng theo kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Hơn 10 người cường đạo dũng mãnh vào phòng nghị sự, ào ào hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người công tới. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thực lực cũng không nhược. Nhưng sự phát vội vàng, nhất thời nhưng lại bị buộc liên tục lui về phía sau. Dừng tay, cường đạo thủ lĩnh mạnh mẽ quát to một tiếng. Sở hữu cường đạo đồng thời dừng tay, chỉnh tề về phía sau thối lui, đứng sau lưng hắn. Tổ chức tính kỷ luật tính so trước kia Gia Cát Minh Nguyệt thủ hạ thú nhân các chiến sĩ cường không? Biết bao nhiêu lần, đương nhiên, trải qua quân khuynh diệu ác ma thức dạy dỗ, thú nhân các chiến sĩ tình huống hiện tại tốt hơn nhiều. Ít nhất lại không sẽ xuất hiện một tá giá liên nhiệt huyết thượng não như ong vỡ tổ hướng lên trên. Hướng tình huống, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đứng thành một vòng. Nhíu mày nhìn chăm chú vào bang này khách không mời mà đến. Không rõ cảm giác tràn ngập ở mấy người bọn họ chung quanh. Tôn kính Gia Cát Minh Nguyệt lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng các ngươi đã nhìn ra thân phận của chúng ta. Vẫn là dung ta đơn giản tự giới thiệu một chút đi. Ta gọi Stephen, là bộ xương cường đạo đoàn thủ lĩnh. Thật vinh hạnh nhìn thấy các vị cường đạo thủ lĩnh thanh âm không vội không hoãn. Lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát ý cùng thấu xương lực trấn nhiếp. Phong ngữ đại lục, hết chương.